Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 714, Người Đáng Thương. Ba cái chết thảm người. Một chiếc trở về xe ngựa, làm cho cả người trong Sơn Trang tất cả đều rơi vào khủng hoảng. Bọn họ những người này, một phần lớn đều là từ trên giang hồ chiêu mộ tới. Đồ tiền tài, cho nên bọn họ đối với trưởng tôn Vô Ưu mà nói. Cũng không có gì chân chính trung thành có thể nói. Nhưng mà trung thành loại chuyện này, xưa nay đều là tương đối. Thường thường thành lập ở quan hệ lợi ích lên hợp tác. So cái gọi là trung thành hơn nữa bền chắc. Cho nên hiện tại trong Sơn Trang lòng người bàng hoàng. Có thể là mỗi người cũng đều sẽ suy nghĩ. Mình không phải là xui xẻo cái đó. Người ở phần lớn thời điểm cũng sẽ đặc biệt mê tín hai chuyện. Điểm thứ nhất là xui xẻo sẽ không phải là ta. Thứ hai là tin chắc điểm thứ nhất. Tạm thời khép kín Sơn Trang. Không cho phép lại còn người đi ra ngoài. Trưởng tôn Vô Ưu nhìn về phía người thủ hạ phân phó nói. Như có người tự mình đi ra ngoài. Coi như ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm. Trong Sơn Trang người cũng không thể ra đi cứu viện. Thủ hạ nàng người tất cả đều đáp một tiếng. Còn có. Trưởng tôn Vô Ưu nhìn xem chiếc xe ngựa kia, cầm những cái kia bảng cũng đốt. Sau khi nói xong xoay người đi, không bao lâu trong sân liền khói dày đặc lan lan. Những xe ngựa kia trên kéo trở về bài vị ở viện tử bị xếp thành một chồng thiêu hủy. Cũng không biết những cái kia mộc bài gỗ là cây gì mộc. Thiêu cháy lại lớn như vậy hơi khói. Hơn nữa ở hơi khói bên trong, loáng thoáng còn có một loại mùi thơm kỳ quái. Nhưng mà chỉ một khắc sau đó, tiền viện thì có người bỗng nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Cách đó không xa người thấy đồng bạn ngã xuống, vội vàng đi qua muốn đỡ dậy. Kết quả mới đi mấy bước vậy té ngã trên đất. Lục tục, tiền viện không ít người cũng rớt ngồi dưới đất, không cách nào đứng dậy. Bọn họ cảm giác cơ hình dạng như nhau, cũng mất đi khí lực, cả người xốp giòn mềm. Trưởng tôn Vô Ưu trước thời hạn trở lại hậu viện. Cho nên không có chuyện gì. Nàng nghe có người báo tin thời điểm lập tức kịp phản ứng. Những cái kia làm bằng gỗ bảng có vấn đề. Nhưng mà vào lúc này kịp phản ứng, vậy đã muộn. Bởi vì nàng ở hậu viện, cho nên chiêu mộ tới những cái kia giang hồ khách, phần lớn đều ở đây tiền viện. Nàng lập tức bắt một cái khăn lông tới đây, dùng nước ngâm sau che ở trên mặt, cùng chạy tới tiền viện thời điểm. Trong sân đã có chỉ ít trên dưới 100 người đổ xuống đất. Người đều có tâm tò mò. Thiêu hủy những thứ này bằng gỗ bài vị thời điểm. Phần lớn người đều ở đây vùng lân cận vây xem. Không ít người tụm lại xì xào bàn tán. Thảo luận rốt cuộc là ai như vậy tàn nhẫn độc. Nhưng mà dùng kế người. Đại khái đối với người tim phá lệ biết rõ. Lợi dụng chính là người tò mò. Người tụ tập. Ván này lửa đốt đi ra ngoài khói mê. Thả ngã xuống tiền viện 7-8 thành người. Khoảng cách xa hơn một chút ngược lại là còn có thể kiên trì. Có thể cũng đã choáng váng đầu hoa mắt. Lửa dập, trưởng tôn Vô Ưu lập tức kêu một tiếng. Trên mặt giống vậy dùng khăn lông ướt che lại Bùi Lãng xách hai thùng nước chạy tới. Nước tạt ở trên ngọn lửa. Hơi khói lập tức lại lớn lên. Giống như là nổ lên một đoàn hắc vụ tựa như. Bùi Lãng hù được liên tiếp lui về phía sau. Cũng may là lửa bị tưới tắt sau đó. Hơi khói rất nhanh cũng chỉ nhỏ. Bùi Lãng lại chạy tới chạy lui liền hai chuyến cây đuốc hoàn toàn tiêu diệt. Sông trong sân khắp nơi đều chết mộc xám. Ngay vào lúc này, Sơn Trang cửa trước bên ngoài xuất hiện lần nữa tiếng chuông. Trưởng tôn Vô Ưu đi ngoài cửa nhìn sang. Một chiếc rất xa hoa xe ngựa xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Chiếc xe này là do 4 con cao đầu đại mã kéo. Xe ngựa so người bình thường nhà xe muốn lớn một vòng. Thùng xe vững chắc, loáng thoáng có thể gặp kim loại sáng bóng. Có lẽ còn bao tôn. Tầm thường nổ tiễn mưa tên sợ là cũng khó mà đánh xuyên. Kéo xe 4 con ngựa cao lớn thần tuấn. Một con mắt là có thể nhìn ra nhất định không phải phàm vật. Có 8 tên kỵ sĩ bảo vệ xe ngựa đến Sơn Trang ngoài cửa. Cái này 8 người vậy trang phục, giấu màu xanh quần áo, bên ngoài có màu đen áo giáp, 8 cái đầu người trên đều mang mặt nạ, kim loại chế tạo, chỉ lộ ra một đôi mắt. Bùi Lãng sải bước đi tới cửa, nhìn xe ngựa hét, người nào? Đánh xe là một cái nhìn như chừng 20 tuổi cô gái trẻ. Vóc người đẹp không giống, eo thon mông to, xuống xe thời điểm, vóc người bị quần áo buộc vòng quanh tới, làm người ta hoa mắt. Cô gái này sau khi xuống xe mở cửa xe, rất cung kính đứng ở một bên chờ đợi. Trong xe ngựa, hai người thị nữ xuống xe, khiêng xuống một cái ghế. Cái ghế này một mắt nhìn như cũng rất đáng tiền. Khảm kim phối ngọc, tất cả quý giá, đều là đơn giản thô bạo. Một mắt có thể thấy được, một cái vậy mang mặt nạ người xuống xe ngựa. Người mặc trang lưỡi liềm trắng cẩm y, vóc người thon dài gầy nhom, nhưng nhìn không hề yếu đuối. Hai cái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô gái nhỏ cái ghế mang đến cửa sơn trang. Cẩm y công tử kia bước đi tới, ở ngay cửa ngồi xuống. Bóc đích một tiếng, trong tay hắn quạt xếp mở ra. Cái này một cái quạt giá trị, có lẽ chính là một hộ tầm thường người dân cả đời cũng góp nhặt không đủ tài sản. Hết lần này tới lần khác là phiến trên mặt chữ, liền lộ vẻ được có chút không xứng. Vậy quạt xếp bóc đích một tiếng mở ra, trưởng tôn Vô Ưu liền bị động tác này hấp dẫn sự chú ý. Sau đó thấy cây quạt trên viết liền ba chữ, người đáng thương. Bùi Lãng gặp người này như vậy khí thế dáng điệu, cũng không để ý hắn, lập tức liền nổi giận. Hắn tiến lên liền muốn động thủ, lại bị trưởng tôn Vô Ưu kêu một tiếng ngăn lại. Trưởng tôn Vô Ưu chắp tay sau lưng đi tới phía trước, lần nữa tỉ mỉ quan sát một lần người trước mặt này. Người nếu là muốn giết ta, tại sao liền mặt cũng không dám lộ ra? Nàng hỏi. Cẩm y công tử lắc đầu, không lộ ra tới. Là bởi vì là sẽ hù dọa ngươi. Ngươi là nũng nịu cô gái nhỏ, cầm ngươi bị dọa sợ liền lộ vẻ được không quân tử? Trưởng tôn Vô Ưu hỏi. Sơn Hà Ấn. Cẩm y công tử lần này gật đầu một cái, đã đoán đúng. Trưởng tôn Vô Ưu ngược lại là không tức giận, vậy không sợ, ngược lại có một loại thư thái. Các ngươi thật sự là gan lớn. Trưởng tôn Vô Ưu nói, các ngươi sẽ không sợ bị Ninh Vương người phát hiện. Lấy hắn bây giờ đối với Sơn Hà Ấn thái độ, các ngươi chỉ cần lộ mặt, liền tất nhiên không có một cái có thể chạy khỏi. Cẩm y công tử tựa hồ có chút không đồng ý. Hắn nhún vai, không lo công tử, ngươi hẳn rõ ràng Sơn Hà Ấn. Nghe được cẩm y công tử kêu lên danh tự này, trưởng tôn Vô Ưu mi giác hơi nhấc lên một chút, tiếng xưng hô này. Cũng không phải là Sơn Hà Ấn mỗi cái người đều như vậy kêu, mà là chỉ có đặc định mấy người sẽ như vậy gọi. Bởi vì biết sự xưng hô này, tổng cộng vậy không mấy người. Chỉ là bởi vì ban đầu lần đầu tiên gặp nàng thời điểm, vị kia môn chủ đã từng khen nàng nói, tư thế oai hùng hiên ngang, đặc biệt là thắng nam tử. Còn nói một câu, người như vậy cô gái, thoáng lối ăn mặc một tí, nam giả bộ phải, trên đời những cái kia tự nhận là nhẹ nhàng khí độ công tử, cũng sẽ tự thẹn không bằng. Cho nên lúc đó tại chỗ mấy người, cũng cười gọi nàng là không lo công tử. Lúc ấy chỉ có mấy người kia ở. Trưởng tôn Vô Ưu nói, người nếu biết tiếng xưng hô này, vậy tất nhiên là lúc ấy người ở chỗ này, cho nên cần gì phải che mặt. Cẩm y công tử thở dài nói, người liền làm ta là xấu hổ. Trưởng tôn Vô Ưu nói, ta đã cùng Sơn Hà Ấn cũng không quan hệ, vậy chưa từng làm cái gì thật xin lỗi Sơn Hà Ấn chuyện. Các ngươi cần gì phải như vậy? Cẩm y công tử nâng lên quạt xếp phẩy phẩy, vậy mặt quạt trên người đáng thương ba chữ giống như sống như nhau. Ở trưởng tôn Vô Ưu trước mắt nhảy tới nhảy lui, cái này ba chữ thật giống như kim như nhau đâm xuyên qua trưởng tôn Vô Ưu tự ái. Không lo công tử, ta không là tới giết ngươi. Cẩm y người tuổi trẻ, ta tới là cho ngươi nói một cái câu chuyện, một cái liên quan tới người đáng thương câu chuyện. Trưởng tôn Vô Ưu nói, vậy ngươi liền nói tốt lắm, ta cũng muốn xem đáng thương này người rốt cuộc có nhiều đáng thương. Cẩm y công tử dừng lại một hồi, sau đó chính là một tiếng thở dài. Đã từng có một cái bị muôn vàn sủng ái cô gái nhỏ, thuở nhỏ thông minh, lại thích học, bất kể là văn tài võ nghệ, ở 12-13 tuổi thời điểm cũng đã siêu quần xuất chúng. Vượt xa cùng lứa người, vô luận trai gái, trưởng tôn vô ưu cười một tiếng. Nghe, nói xem ta, Cẩm Y công tử không để ý tới hắn mà nói, mà là tiếp tục nói. Gia tộc của nàng, tổ tổ bối bối đời đời đời đời, đều là Sơn Hà Ấn người. Hơn nữa thân cư địa vị cao. Trưởng tôn vô ưu thở dài nói, càng ngày càng giống ta. Cẩm Y công tử nói, nàng phụ thân ở Sơn Hà Ấn bên trong, đứng hàng người thứ ba, tay cầm trọng quyền, làm sao cũng chỉ có nàng cái này một đứa con gái. Hắn ngẩng đầu nhìn xem trưởng tôn vô ưu, cho nên, cái này bé gái rất sớm liền bắt đầu tiếp xúc Sơn Hà Ấn. Nàng phụ thân, vậy bắt đầu cầm nàng làm người nối nghiệp tới đào tạo. Đột nhiên có một ngày, phụ thân hắn nói với nàng, Vũ Văn Thượng Vân bị lần nữa bắt đầu sử dụng, nắm giữ trọng binh. Hắn nói, con gái à, là cha bỏ không được ngươi, có thể là vì gia tộc, cần ngươi làm ra một ít hy sinh. Cô gái nhỏ cảm thấy, cũng là nên vì gia tộc làm một ít chuyện, vì vậy nàng đáp ứng. Nàng được an bài và Vũ Văn Thượng Mây vô tình gặp gỡ quen biết, sau đó rơi vào bể tình, sau đó như keo như sơn. Rồi sau đó, nàng phụ thân nói, là thời điểm khảo nghiệm một tí Vũ Văn Thượng Mây, để cho nàng về nhà. Kết quả Vũ Văn Thượng Mây thật chạy đến nhà nàng, cầm nàng từ nhà trộm đi ra ngoài. Khi đó hắn phụ thân xác định, Vũ Văn Thượng Mây đối con gái hắn là chân tâm thật ý. Mà khi đó, cô gái nhỏ vậy phát hiện, mình rơi vào, Cẩm Y công tử chậm rãi khạc ra một hơi. Thật là một người đáng thương. Trưởng tôn vô ưu lại còn cười một tiếng. Nói tới chỗ này thời điểm, nàng tựa hồ còn không có gì đáng thương. Có người có thể được lưỡng tình tương duyệt, không thể thương hại. Cẩm Y công tử nói, ta không phải nói nàng đáng thương, là một người trẻ tuổi khác người đàn ông, và nàng từ nhỏ đã có hôn ước cái đó. Trưởng tôn vô ưu ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Nàng biết người trước mặt này là ai? Cẩm Y công tử nói, cô gái nhỏ phụ thân suy nghĩ, con gái rơi vào liền liền rơi vào, dù sao Vũ Văn Thượng Mây có thể lợi dụng. Ai nghĩ tới, Vũ Văn Thượng Vân bị điều đến Ký Châu, đi trêu chọc không nên trêu chọc Lý Sắt, bị người ta đánh binh bại bỏ mạng. Nói đến đây, hắn nhìn về phía trưởng tôn vô ưu. Đến ở đây thời điểm, cô gái nhỏ có phải hay không liền bắt đầu biến thành người đáng thương? Trưởng tôn vô ưu căm tức nhìn hắn, không nói lời nào. Cẩm Y công tử nói, cùng nàng có hôn ước người tuổi trẻ kia à, cũng là ngu si, còn đặc biệt phái người đi một chuyến trưởng tôn nhà, nói cho nàng không nên vọng động, vậy có thể giải trừ hôn ước. Nhưng nàng à, đã bị cừu hận mê mẫn ánh mắt, chỉ muốn là người đàn ông kia trả thù, cho nên không thấy như vậy tốt nói khuyên giải. Cẩm Y công tử nói, nàng sau khi về đến nhà, liền lại ba lần yêu cầu gia tộc, đem hết toàn lực chống đỡ nàng. Nàng phụ thân vậy rất khó khăn, vậy rất thống khổ, nếu như chống đỡ hết nổi cầm, con gái hắn thì sẽ một đời bị cừu hận hành hạ. Hơn nữa coi như chống đỡ hết nổi cầm, cô gái nhỏ vậy sẽ đem hết toàn lực đi làm chuyện này. Phát động hết thảy nàng có thể phát động lực lượng, nếu như ủng hộ chứ. Cẩm Y công tử bỗng nhiên đứng dậy, bước đi tới trưởng tôn vô ưu trước người, nhìn trưởng tôn không lo ánh mắt nói, như vậy cả gia tộc liền có thể rơi vào tai họa ngập đầu bên trong. Hắn từng chữ từng câu nói, bởi vì nàng phụ thân vẫn luôn là Sơn Hà Ấn bên trong hạng thứ ba người. Hắn dĩ nhiên biết Sơn Hà có dấu hơn đáng sợ, bằng nhà bọn họ lực lượng, căn bản cũng không khả năng thắng. Vừa lúc đó, cô gái nhỏ mời tới toàn tộc trưởng bối ở từ đường bên trong, yêu cầu toàn tộc chống đỡ nàng. Cẩm Y công tử thở dài nói, ta thật ra thì còn rất bội phục cô bé này. Trưởng tôn vô ưu hừ lạnh một tiếng, cảm ơn. Cẩm Y công tử nói, nàng phụ thân quyết nhiên đáp ứng con gái mình, muốn đem hết toàn lực chống đỡ nàng, sau đó để cho người phụ nữ mang nàng có thể phát động tất cả lực lượng đi trước bố trí gia tộc chống đỡ, sau đó liền đến Cẩm Y công tử rút lui hai bước, trở lại cái ghế vậy ngồi xuống. Thật ra thì, đây mới là người đáng thương chân chính đáng thương lên bắt đầu. Nói xong câu này nói, hắn quay đầu nhìn về phía xe ngựa. Trưởng tôn bá bá, ngươi cảm thấy thế nào? Trong xe ngựa, một cái người đàn ông trung niên mặt trầm như nước xuống. Hắn xuống xe một khắc kia, trưởng tôn vô ưu như bị sét đánh. Cẩm Y công tử cây quạt hợp lại, nhẹ nhàng gõ mình chân. Một lát sau, hắn cây quạt xoay một vòng, ngón tay phát lực, bóc đích một tiếng cây quạt lần nữa mở ra. Cái này một mặt mặt quạt trên là bốn chữ: muốn ngươi mạng chó, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.